cả đời chỉ cưng chiều mình em. Chương 11 nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Không, không nhìn thấy gì cả. Yên Yên con đi đâu vậy? Huệ Nhi đi đâu rồi? Mọi người đang tìm hai đứa đó có biết không? Con không biết, không thấy gì cả. Cả người cô liền run lên bần bật. Nói cho mẹ nghe chuyện gì? Thế là Yên Yên liền kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ ơi mau bảo chú Lương cứu Tuệ Nhi đi không thì con sói đó sẽ ăn thịt nó mất. Nhưng, mẹ lại chẳng làm gì cả. Bây giờ con đi theo mẹ vào lều đã. Cô bé được mẹ pha cho một cốc sữa và bắt uống hết. Nghe lời mẹ uống hết rồi nhớ là chuyện này không nói cho ai nghe cả nghe rõ chưa? Nhìn thấy gương mặt của mẹ, cô bỗng trống sợ nhưng đôi mắt của cô không thể nào mở được. Cô liền ngủ thiếp đi. Lệ có thấy Tuệ Nhi đâu không? Không em không thấy, con bé Yên Yên cũng bảo rằng không có chơi cùng với Tuệ Nhi một lúc rồi. Nghe được lời nói như vậy, mẹ và ba cô vội vàng tìm xung quanh đây nhưng không hề có. Anh chị yên tâm chắc con bé không sao đâu. Trời tối rồi anh chị về đi thôi rồi mai tìm tiếp. Không được, tối nay con tôi sẽ ăn gì đây? Chẳng may gặp phải con gì đó thì... Hu hu hu hu hu, ông xã em lo quá. Chắc em chết mất. Thế là ba cô buộc phải tiếp tục lấy xe ô tô vào khu rừng tìm. Trời bắt đầu càng lúc càng tối. Khu rừng khá là hiểm trở. Bỗng chiếc xe ô tô không thể điều khiển được phanh xe nữa. À à à à à à à à à, cách chương.